Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thì là không thể. Tuy rằng Diệp Thần Phong cự tuyệt rất dứt khoát, Thủy Hàn Yên vẫn không hề tức giận, nhẹ giọng nói, ta có đầy đủ thẻ bài để khiến ngươi động lòng. Vậy ngươi nói ra quân bài của ngươi đi. Diệp Thần Phong nhìn chăm chú vào khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Thủy Hàn Yên. Trầm tư một chút rồi nói, thẻ bài thứ nhất của ta, vĩnh viễn bảo mật bí mật của ngươi. Thẻ bài thứ hai của ta, thân thể của ta. Thẻ bài thứ ba của ta, chờ đến một ngày ta ngồi lên vị trí thần hoàng của Bát Kỳ Thần Quốc. Ta sẽ vô điều kiện giúp ngươi tiêu diệt truyền thừa của Cửu Thiên Thần Quốc. Thủy Hàn Yên chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra dã tâm vô cùng cường đại, khiến Diệp Thần Phong có chút động lòng. Chương 1202, Thủy Hàn Yên ép hôn. Thủy Hàn Yên, ngươi không lẽ muốn ta giúp ngươi đoạt vị thần hoàng của Bát Kỳ Thần Quốc đấy chứ? Diệp Thần Phong không ngờ dã tâm của Thủy Hàn Yên lại lớn đến vậy. Nàng vậy mà muốn trở thành nữ hoàng của Bát Kỳ Thần Quốc. Nếu như ta nói là vậy, ngươi có nguyện ý giúp ta không? Thủy Hàn Yên chớp đôi mắt to xinh đẹp, nhìn thẳng Diệp Thần Phong, hỏi lại, Thủy Hàn Yên, ngươi có phải quá coi trọng ta rồi không? Chỉ bằng một tiểu nhân vật như ta, làm sao giúp ngươi đoạt ngôi vị hoàng đế được? Diệp Thần Phong lắc đầu nói, huống hồ, Bát Kỳ Thần Hoàng hẳn là phụ thân ngươi, ngươi thật sự muốn lật đổ phụ thân mình. Bát Kỳ Thần Hoàng mặc dù là cha ta, nhưng cũng là kẻ thù giết mẹ ta, vào khoảnh khắc mẫu thân ta qua đời, ta đã thầm thề sẽ hủy hoại tất cả của hắn. Hơn nữa, hắn căn bản không coi ta là con gái, chỉ xem ta như một công cụ để nâng cao thực lực của Bát Kỳ Thần Quốc. Hắn chuẩn bị gả ta cho con trai của Vạn Kiếp giáo chủ. Thủy Hàn Yên nói, trong đôi mắt xinh đẹp thoáng hiện một tia đau thương, ngươi không muốn gả cho con trai của Vạn Kiếp giáo chủ, cho nên muốn ta đến cầu hôn phụ thân ngươi. Diệp Thần Phong cau mày nói, không sai, ngươi đoạt được quán quân hai hạng mục của giải luyện thuật. Rất được chú ý, nếu ngươi đến cầu hôn cha ta, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Thủy Hàn Yên gật đầu nói, hơn nữa, ta không ghét ngươi, còn có chút thích ngươi, cho nên ta đã tìm đến ngươi. Ngươi tự tin như vậy, ta sẽ nghe theo lời ngươi đi cầu hôn sao? Diệp Thần Phong nhìn gương mặt xinh đẹp mê người của Thủy Hàn Yên nói. Diệp Thần Phong, cưới ta, ngươi chỉ có lợi chứ không có hại. Nếu ngươi chịu lấy ta, ta nhất định sẽ nghĩ mọi cách, mượn tài nguyên của Bát Kỳ Thần Quốc để tăng cường thực lực của ngươi. Ta còn có thể cho ngươi có được tất cả những gì mà đàn ông mong muốn. Cả người cả của, chẳng phải đó là điều đàn ông các ngươi khát khao nhất sao? Thủy Hàn Yên thần thái mê hoặc nói. Thủy Hàn Yên, ngươi thật sự tìm nhầm người rồi, ta thật sự không làm được. Diệp Thần Phong lắc đầu, uyển chuyển từ chối. Diệp Thần Phong, ngươi có biết một nữ nhân khi tuyệt vọng sẽ như thế nào không? Nàng sẽ nổi điên, nàng sẽ mất lý trí, nàng sẽ liều lĩnh phá hủy mọi thứ. Nếu ta thật sự bị ép vào đường cùng, có lẽ ta sẽ phá hủy tất cả những điều tốt đẹp. Kể cả ngươi, Thủy Hàn Yên chậm rãi nói, trong giọng nói lộ ra sự quyết liệt, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Diệp Thần Phong cau mày, thấp giọng hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi còn không quan tâm đến sống chết của ta, vậy tại sao ta còn phải quan tâm đến ngươi? Thủy Hàn Yên không hề sợ hãi nói, đối diện với ánh mắt giận dữ của Diệp Thần Phong, Thủy Hàn Yên, không phải ta không muốn giúp ngươi, mà thật sự không giúp được. Nghĩ đến kết cục thân mình bị phơi bày, Diệp Thần Phong có cảm giác như bị Thủy Hàn Yên nắm thóp. Bất đắc dĩ thở dài trong lòng, ngươi có thể giúp ta, nhưng bây giờ ngươi không muốn giúp. Thủy Hàn Yên trong mắt lộ vẻ gian xảo nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi đến trung ương thế giới có hai mục đích. Một là xé rách cánh cửa thông đến thiên vực, phi thăng lên đó, và một mục đích khác là chặt đứt truyền thừa của thiên tộc. Nếu không có sự tự tin tuyệt đối vào thực lực của mình, ngươi dám nghĩ đến hai chuyện này sao? Thủy Hàn Yên, ta khuyên ngươi đừng ép ta không lợi hại như ngươi tưởng tượng đâu. Diệp Thần Phong không ngờ Thủy Hàn Yên lại đoán được nhiều bí mật của mình đến vậy. Cảm thấy khó giải quyết trước sự hùng hổ của nàng. Diệp Thần Phong, sao ngươi còn chưa hiểu? Nếu ngươi chịu lấy ta thề sẽ cố hết sức giúp ngươi. Thủy Hàn Yên thấy Diệp Thần Phong tiếp tục từ chối, lòng tự trọng bị đả kích nặng nề, có chút tức giận nói, Thủy Hàn Yên, ta đã có thê tử, không thể cưới ngươi được. Diệp Thần Phong vẫn kiên quyết từ chối, nhưng lời của Thủy Hàn Yên lại khiến hắn có chút dao động. Diệp Thần Phong, ngươi yên tâm, cho dù ngươi có cưới ta cũng sẽ không dây dưa với ngươi, chúng ta cùng lắm chỉ có thể là vợ chồng hờ, theo nhu cầu, chờ đến một ngày ngươi phi thăng thiên vực, chúng ta sẽ cắt đứt mọi quan hệ, tuyệt đối không ràng buộc ngươi. Thủy Hàn Yên đảm bảo, cái này, Diệp Thần Phong, ta hỏi ngươi một chuyện cuối cùng. Ngươi sẽ giết ta không? Thủy Hàn Yên mất kiên nhẫn, nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần Phong nói, hẳn là không. Diệp Thần Phong nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Hàn Yên, nghĩ đến việc nàng có thể giúp mình, lắc đầu thừa nhận, ta biết ngay ngươi không nỡ giết ta, nhưng nếu ngươi không giết ta, ngươi sẽ mất tất cả những quân bài đã trả giá. Thủy Hàn Yên mím đôi môi đỏ mọng, hé một nụ cười xinh đẹp, hôm nay, ta nhất định phải có được câu trả lời thỏa đáng từ ngươi. Nếu không, ta sẽ đi ngay bây giờ, công bố hết tất cả bí mật của ngươi. ta nghĩ có rất nhiều người muốn nhìn thấy ngươi ngã xuống, bị người đuổi giết. Thủy Hàn Yên, đừng ép ta giết ngươi. Diệp Thần Phong có chút tức giận cảnh cáo, được thôi, ngươi muốn giết cứ giết đi, dù sao ta chỉ là một cô gái nhỏ, sẽ không đánh trả đâu. Nói xong, Thủy Hàn Yên để lại một bóng hình xinh đẹp, bước chân thon dài hướng về phía vườn hoa có cảnh sắc dễ chịu mà đi. Chờ một chút, không thể giết Thủy Hàn Yên. Diệp Thần Phong thỏa hiệp, nắm lấy cánh tay của nàng. Sao, cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Thủy Hàn Yên chậm rãi xoay người lại, thần sắc vũ mị hỏi, Hàn Yên, chuyện này ngươi có thể cho ta thêm thời gian suy nghĩ không? Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài trong lòng, cay đắng nói, được, ta cho ngươi vài canh giờ để cân nhắc, khi yến tiệc kết thúc, ngươi phải cho ta một câu trả lời thỏa mãn, nếu không thì chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương. Thủy Hàn Yên lộ ra nụ cười của người chiến thắng nói, có thể cho ta thêm vài ngày được không? Diệp Thần Phong bất đắc dĩ nói, ngươi nghĩ sao? Thủy Hàn Yên chủ động ôm cánh tay Diệp Thần Phong, mặc cho cánh tay hắn chạm vào hai luồng mềm mại, nhõng nhẽo cười nói, được rồi, đừng có căng thẳng vậy nữa, ngươi cũng biết có bao nhiêu người muốn kết hôn với ta, có bao nhiêu người sẽ ghen tị với ngươi. Trong khi Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên nói chuyện riêng, yến tiệc long trọng tại thiên điện đã bắt đầu. Phong Trần đi đâu rồi? Ngồi ở vị trí chủ tọa, Huyền Hồng Chính thấy nhân vật chính Diệp Thần Phong vẫn chưa xuất hiện, khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi đại trưởng lão Huyền Trung Đình bên cạnh, Phong Trần hình như đi hậu hoa viên cùng Thủy Hàn Yên của Bát Kỳ thần quốc rồi. Huyền Trung Đình đặt ly rượu trong tay xuống nói, nhìn quan hệ của bọn họ, có vẻ có chút mập mờ. Thủy Hàn Yên, không ngờ tiểu tử kia lại có duyên với nữ nhân đến vậy. Huyền Hồng Chính mỉm cười nói, trong lúc nói chuyện, Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên xuất hiện với những cử chỉ mập mờ, lập tức thu hút rất nhiều ánh mắt. Phong Trần, vị trí của ngươi ở bên cạnh. Thấy Diệp Thần Phong xuất hiện, Huyền Trung Đình lập tức gọi hắn đến, Thủy Hàn Yên cũng ôm chặt cánh tay hắn, vẻ mặt hạnh phúc tiến đến, cùng hắn ngồi ở vị trí chủ tọa. Phong Trần, các ngươi, nhìn thấy cử chỉ mập mờ của hai người, Huyền Hồng Chính lộ vẻ kinh ngạc, hỏi, Huyền Điện Chủ, chúng ta vừa mới xác định quan hệ, Phong Trần đã đồng ý đến Bát Kỳ Thần Quốc cầu hôn phụ hoàng ta. Thủy Hàn Yên vẻ mặt ngọt ngào vượt lên trước nói, lời nói vừa dứt, mọi ánh mắt trên bàn tiệc đồng loạt đổ dồn về phía Diệp Thần Phong. Người đang có vẻ mất tự nhiên, trong đó, Ma Thao Vương càng lộ rõ vẻ mừng rỡ xen lẫn kinh hãi. Hắn không ngờ Thủy Hàn Yên lại lợi hại đến vậy, trong một thời gian ngắn đã thu phục được Diệp Thần Phong. Thật sao? Huyền Hồng Chính có chút kinh ngạc hỏi, trong ấn tượng của ông, Diệp Thần Phong không phải là người tùy tiện, ta và Hàn Yên sớm đã quen biết, quan hệ vẫn luôn rất tốt. Diệp Thần Phong tuy bực bội, nhưng không dám phản bác, chỉ có thể ậm ừ cho cuộc chuyện. Nghe được câu trả lời của Diệp Thần Phong, không ít người muốn lôi kéo thực lực của hắn cảm thấy thất vọng. Còn Ma Thao Vương lại nở nụ cười, có được sự giúp sức của Diệp Thần Phong đến Bát Kỳ Thần Quốc, chắc chắn có thể nâng cao thực lực và sức ảnh hưởng của Bát Kỳ Thần Quốc. Phong Trần, hôm nay ngươi là nhân vật chính của yến tiệc, nhất định phải uống nhiều vài chén. Ánh mắt sắc bén của Huyền Hồng Chính nhìn ra mối quan hệ giữa Diệp Thần Phong và Thủy Hàn Yên không hề đơn giản, cũng không hỏi thêm, liên tục nâng chén, vui vẻ uống rượu. Lúc này, tiếng nhạc du dương vang lên, hơn 10 cô gái mặc trang phục mỏng manh xuất hiện, uyển chuyển múa giữa các bàn rượu, yến tiệc càng trở nên náo nhiệt hơn nhờ rượu ngon và mỹ nữ. Chương 1203, Diệp Thần Phong thỏa hiệp. Phong Trần, chúng ta cùng đi khiêu vũ đi. Thủy Hàn Yên có chút hưng phấn, uống không ít rượu ngon, mặt mày rạng rỡ, liếc Diệp Thần Phong đầy tình ý, không để ý đến sự phản đối của hắn, nàng cứng rắn kéo hắn đứng dậy. Thủy Hàn Yên, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Diệp Thần Phong mặt mày âm trầm, truyền âm chất vấn, ta chỉ muốn khiêu vũ với ngươi thôi mà. Thủy Hàn Yên cười đáp lại bằng giọng truyền âm, đi thôi, hôm nay tâm trạng ta rất tốt, đừng làm mất hứng của ta, nếu không ta có thể sẽ nói bậy đó. Dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Thủy Hàn Yên, Diệp Thần Phong bị kéo vào giữa hơn 10 cô gái đang nhảy múa. Hàn Yên, ta thật sự không biết khiêu vũ. Diệp Thần Phong có chút cầu xin nói, không sao, ngươi chỉ cần đứng đó là được. Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng nhón chân lên, cố ý ghé sát đôi môi đỏ mọng quyến rũ vào tai Diệp Thần Phong. Thổi một hơi nóng, khiêu khích nói, để ta dẫn dắt. Vừa nói, Thủy Hàn Yên cười đầy ma mị, như một con rắn mỹ nữ mềm mại, trực tiếp quấn lấy Diệp Thần Phong. Hành động táo bạo này khiến toàn bộ mọi người xung quanh đều kinh ngạc, trợn mắt há hốc mồm, vì y phục của Thủy Hàn Yên quá mỏng, khi hai gò bồng đào của nàng lướt qua ngực Diệp Thần Phong, hắn cảm nhận rõ ràng sự mềm mại, đầy đặn, sự tiếp xúc thân mật này khiến lòng Diệp Thần Phong sinh ra một cảm giác khác lạ. Chỉ muốn trốn tránh, không được trốn, khuôn mặt kiều diễm của Thủy Hàn Yên lộ rõ vẻ quyến rũ. Làn da trắng như sữa càng ửng hồng, nàng không ngừng chuyển động cơ thể, dây dưa thân thể Diệp Thần Phong, trêu chọc mọi tế bào của hắn. Thủy Hàn Yên, làm vậy sẽ chết người đấy. Cảm nhận được thân thể nóng bỏng của Thủy Hàn Yên, ngửi mùi hương khiến người ta điên cuồng, nhìn vẻ đẹp đủ sức mê hoặc chúng sinh của nàng, Diệp Thần Phong chỉ cảm thấy lửa giận trong lòng dần bốc lên. Tim đập rộn ràng, Thần Phong, mới thế này mà đã không chịu được rồi sao? Ta mới bắt đầu thôi đấy. Thủy Hàn Yên mị nhãn như tơ nói, thân thể tuyệt diệu càng lúc càng điên cuồng hơn. Đột nhiên, hai chân thon dài của Thủy Hàn Yên quấn chặt lấy eo Diệp Thần Phong, ngửa đầu ra sau, kéo theo cả người Diệp Thần Phong xoay tròn, hai ngọn núi nhấp nhô không ngừng nhảy múa trước mắt Diệp Thần Phong, như đang mời gọi hắn nếm thử. Thủy Hàn Yên, ta ra lệnh cho ngươi dừng lại. Diệp Thần Phong cũng là một chàng trai huyết khí phương cương. Sự quyến rũ của Thủy Hàn Yên khiến bờ vực lạnh lùng của hắn sắp sụp đổ. Hắn dùng giọng ra lệnh nói, Thần Phong, bây giờ ngươi có muốn ta không? Thủy Hàn Yên dùng vòng eo mê người phát lực, kéo người lên, áp sát vào ngực Diệp Thần Phong, đặt đôi môi đỏ mọng vào tai hắn, mê hoặc hỏi, Thủy Hàn Yên, ta khuyên ngươi đừng ép ta nữa, cùng lắm chúng ta sẽ lưỡng bại câu thương. Diệp Thần Phong đoán ra, hành động này của Thủy Hàn Yên là để mọi người chứng kiến. Mục đích là mượn lời đồn để lan truyền quan hệ của họ, khiến Vạn Kiếp Giáo hết hy vọng. Diệp Thần Phong, ngươi thật là không biết đùa. Thủy Hàn Yên nhẹ nhàng cắn vành tay Diệp Thần Phong, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc ta thích ngươi. Hiện tại ngươi có thể cho ta một câu trả lời được rồi. Nếu câu trả lời của ngươi có thể khiến ta hài lòng, ta sẽ lập tức rời đi. Ngươi thắng, ta đồng ý với yêu cầu của ngươi, nhưng ngươi phải thực hiện lời hứa của mình. Diệp Thần Phong biết mình không còn lựa chọn nào khác, một khi thân phận của mình bị bại lộ, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, còn ảnh hưởng đến kế hoạch phi thăng thiên vực của mình. Đến đường cùng, hắn đành thỏa hiệp, ta biết ngay ngươi sẽ đồng ý mà. Thủy Hàn Yên vừa nói, vừa bỏ qua ánh mắt của mọi người xung quanh, hôn mạnh lên má Diệp Thần Phong, rồi rời khỏi người hắn, kiêu hãnh như một con công, xoay người bỏ đi, tình cảnh vừa rồi quá xấu hổ. Thủy Hàn Yên vừa đi, Diệp Thần Phong cũng không muốn nán lại, liền định rời đi, đột nhiên, bốn vũ nữ theo tiếng nhạc tiến đến gần Diệp Thần Phong, bao vây lấy hắn, uốn éo cơ thể gợi cảm. Lúc họ di chuyển, một mùi hương thấm người tỏa ra, không ngừng chui vào lỗ mũi Diệp Thần Phong, vô tình hít phải phần lớn mùi hương, phản ứng của Diệp Thần Phong xuất hiện một chút do dự. Cả người nhất thời cảnh giác, siêu siêu siêu, bốn tiếng gió rít chói tai vang lên, bốn vũ nữ đồng loạt rút ra hai viên hủy diệt châu có sức công phá cực mạnh, bắn về phía Diệp Thần Phong. Không được, Huyền Hồng Chính không ngờ mị ảnh sát thủ lại gan lớn như vậy. Ngay tại thiên điện, nơi vừa tuyên chiến với mị ảnh, còn dám lẻn vào Hỏa Thần Thành, ám sát Diệp Thần Phong ngay trước mắt họ, ông quyết đoán ra tay cứu viện. Tuy nhiên, bốn tên vũ nữ ám sát đã chọn thời cơ quá tốt. Tám viên hủy diệt châu tấn công với tốc độ cực nhanh, khiến đám người Huyền Hồng Chính không thể kịp thời giúp Diệp Thần Phong hóa giải nguy cơ. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ lớn vang lên liên tiếp, sau khi nổ mạnh, lực bộc phát như núi lửa phun trào trực tiếp nuốt chửng Diệp Thần Phong, điên cuồng phá hủy thân thể hắn, phòng ngự Lưu Viêm Huyền Giáp. Thời điểm mấu chốt, Diệp Thần Phong triệu hồi Lưu Viêm Huyền Giáp, một bảo vật chuẩn thánh khí do Bạo Long tặng cho hắn, che chắn toàn thân, ngăn cản bốn viên tự bạo châu công kích. Sau khi chống lại đợt công kích mạnh nhất, Diệp Thần Phong bộc phát toàn thân đạo ý chi lực cường đại, muốn xé rách phong bạo hủy diệt mà thoát ra. Lúc này, bốn mị ảnh sát thủ đã bại lộ thân phận đột nhiên xông vào bên trong phong bạo hủy diệt, không cho Diệp Thần Phong cơ hội phá vòng vây. Ngay sau đó, các nàng đột ngột tự bạo thân thể, dùng mạng sống của mình phát động công kích tự sát vào Diệp Thần Phong. Dù phòng ngự của Lưu Viêm Huyền Giáp rất đáng sợ, nhưng vẫn không thể chống lại công kích tự bạo của bốn mị ảnh sát thủ, liên tục gây tổn thương cho thân thể Diệp Thần Phong. Cũng may thân thể hắn phòng ngự đủ mạnh, chịu đựng được những đòn tấn công chí mạng, chỉ bị thương nhẹ. Lúc này, một đạo ý đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp phá tan phong bạo hủy diệt ngày càng nghiêm trọng, cưỡng ép cách ly không gian xung quanh Diệp Thần Phong, đưa hắn ra khỏi phong bạo. Tiếp theo đó, một chiếc chuông lớn mang đầy khí văn cổ xưa xuất hiện trong Hỏa Thần Điện, kiên quyết trấn áp phong bạo hủy diệt đang tùy ý tàn phá. Phong Trần, ngươi thế nào rồi? Huyền Hồng Chính sắc mặt khó coi, quan tâm hỏi Diệp Thần Phong đang mặc Lưu Viêm Huyền Giáp, khóe miệng trào máu. Huyền Điện Chủ, ta không sao, nghỉ ngơi vài ngày, thương thế của ta sẽ khỏi thôi. Diệp Thần Phong sắc mặt tái nhợt, chậm rãi nói, tuy nhiên, thương thế của hắn nhẹ hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Sở dĩ hắn giả vờ bị thương là vì vừa rồi quá mất mặt, khiến hắn muốn nhanh chóng rời đi. Trong thời gian an toàn này, ngươi cứ dưỡng thương trong Hỏa Thần Giới đi. Ở đó, đại năng Niết Bàn Thiên Cảnh cũng đừng hòng làm tổn thương ngươi dù chỉ một sợi lông. Huyền Hồng Chính áy náy hứa hẹn, được. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, đáp, đại trưởng lão, đưa Phong Trần đến Hỏa Thần Giới. Vừa nói, Huyền Hồng Chính bảo đại trưởng lão Huyền Trung Đình đưa Diệp Thần Phong đến Hỏa Thần Giới, còn mình ở lại tu dọn tàn cuộc. Rất nhanh, Hỏa Thần Điện vốn còn náo nhiệt trở nên vắng lặng, các thế lực lớn mang theo những tâm trạng khác nhau rời đi. Lúc rời đi, Ma Thao Vương nói nếu Thiên Điện đồng ý, Bát Kỳ Thần Quốc sẽ giúp Thiên Điện tiêu diệt mị ảnh, đồng thời nhờ Huyền Hồng Chính chuyển lời cho Diệp Thần Phong. Bát Kỳ Thần Quốc luôn hoan nghênh hắn, sự kiện ám sát lại một lần nữa xảy ra, nhưng thủ phạm thực sự đứng sau màn là ai? Bốn sát thủ ám sát Diệp Thần Phong lần này có thực sự là mị ảnh sát thủ hay không? Không ai biết. Chương 1204, Huyền Phong Nhược, Phong Trần, viên đan dược kia là sinh cơ đan do Thiên Điện ta luyện chế. Ngươi mau chóng ăn vào, nó có lợi cho việc hồi phục thương thế của ngươi. đến một cung điện rộng lớn trong hỏa thần giới, Huyền Trung Đình lấy ra một viên sinh cơ đan màu trắng sữa, tỏa ra mùi thuốc nồng đậm, đưa cho Diệp Thần Phong, cảm ơn đại trưởng lão. Diệp Thần Phong nhẹ giọng cảm ơn, nhận lấy sinh cơ đan. Phong Trần, ngươi cứ hảo hảo chữa thương, có gì cần cứ tìm ta. Huyền Trung Đình để lại một viên truyền tấn châu có thể liên lạc với mình rồi rời đi. Đại trưởng lão, ta còn một bằng hữu đang ở lại cổ viện của tiền bối đạo sĩ. Tiền bối có thể giúp ta đưa nàng đến đây, rồi chiếu cố nàng được không? Diệp Thần Phong không ngờ hôm nay lại xảy ra biến cố như vậy, nên không chuẩn bị trở về cổ viện nữa. Hắn muốn nhờ người của thiên điện đưa Chu gia nữ tử, một người có thân thế đáng thương, đến đây, không vấn đề gì. Huyền Trung Đình hết sức thoải mái đáp ứng, lập tức sai người đi đón Chu gia nữ tử. Sau khi Huyền Trung Đình rời đi, Diệp Thần Phong lập tức bày ra cấm chế cách âm trong căn phòng tĩnh lặng tràn ngập linh khí. Uống sinh cơ đan, khôi phục thương thế, sinh cơ đan có phẩm chất đạt đến cực phẩm đại đạo đan, có khả năng hồi phục rất mạnh, cộng thêm sinh chi linh châu không ngừng tỏa ra sinh chi lực hòa vào thân thể Diệp Thần Phong. Chưa đến một nén nhang, Diệp Thần Phong đã hồi phục thương thế, lấy ra một quả ngọc giản, mượn lực vệ thần não, khắc bát tí thánh luyện thuật vào trong ngọc giản. Thời gian cứ trôi qua từng ngày, các thế lực lớn đến tham gia hoặc quan sát cuộc tranh tài luyện thuật lần lượt rời khỏi hòa thần thành, hỏa hần thành náo nhiệt cũng dần trở lại yên tĩnh. Cùng với việc bọn họ rời đi, cái tên Phong Trần quyết định chấn chỉnh trung ương thế giới lan truyền ra, khiến nhiều người biết hơn. Lần này, giải thi đấu luyện thuật đã xuất hiện một thiên tài kinh diễm. Luyện chế ra thánh đan, thánh khí, áp đảo rất nhiều thánh sư, giành được quán quân hai hạng mục của giải đấu luyện thuật. Có người kính nể tài luyện thuật của Diệp Thần Phong, cũng có người đố kỵ, lôi kéo Diệp Thần Phong thất bại. Cửu Thiên Thần Quốc và người của Kỳ Lân Thần Quốc cố ý thông qua nhiều con đường khác nhau để tán phát ra những gì Diệp Thần Phong thu được trong cuộc tranh tài luyện thuật. Giống như một tảng đá lớn ném xuống mặt hồ, tạo nên những đợt sóng lớn. Địa mệnh quả, thế tử mộc, tử vận long hoàng tham, quần hồn thiên mộc, mấy viên thánh đan, những bảo vật có giá trị không thể lường được này đã đẩy Diệp Thần Phong lên đầu sóng ngọn gió, khiến nhiều đại năng niết bàn cảnh ẩn thế phải xuất quan, răng mắt theo dõi xung quanh hỏa thần thành, chờ đợi Diệp Thần Phong xuất hiện để đánh chết cướp đoạt bảo vật trên người hắn. Diệp Thần Phong, do cuộc thi luyện thuật, đã trở thành một tiêu điểm lớn của trung ương thế giới. Còn việc thiên điện tập hợp lực lượng đáng sợ, tấn công phân đà mị ảnh lại trở thành một tiêu điểm lớn khác của trung ương thế giới. Mị ảnh, một trong hai tổ chức sát thủ lớn nhất trung ương thế giới, khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật, nhưng nội tình của thiên điện quá sâu, lực hút càng không thể tưởng tượng, rất nhiều lão quái niết bàn cảnh nguyện bán mạng cho họ. Dưới sự trả thù điên cuồng của thiên điện, không ít phân đà mị ảnh đã bị tiêu diệt, mị ảnh bị tổn thất nặng nề, trong khi trung ương thế giới rơi vào hỗn loạn vì Diệp Thần Phong, thì người trong cuộc là Diệp Thần Phong lại gạt bỏ hết mọi tạp niệm. Lĩnh hội thiên địa đạo bia có được từ chỗ đạo sĩ. Nhờ sự suy diễn của vệ thần não, Diệp Thần Phong ngày càng lĩnh ngộ sâu hơn về thiên địa đạo bia. Từng đạo đạo văn huyền diệu được khắc vào vệ thần não, gia tăng thiên địa đạo ý. Cuối cùng, sau 18 ngày đêm không ngủ nghỉ, Diệp Thần Phong đã lĩnh hội trọn vẹn đạo ý của thiên địa đạo bia, tu luyện ra 100 đạo thiên đạo văn, ngưng tụ thành thiên địa đạo đồ có uy lực đáng sợ. Hô, cuối cùng cũng tu luyện thiên địa đạo đồ đến viên mãn. Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm. Thu thiên địa đạo bia đã bị giảm yếu rất nhiều đạo ý chi lực vào trong càn khôn cảnh. Đơn giản nghỉ ngơi một lát, không tu luyện thêm thần thông nào khác, rồi xua tan cấm chế cách âm, đi ra bên ngoài, cảm nhận được Diệp Thần Phong xuất quan, đám người Huyền Hồng Chính đang tu luyện chờ đợi trong hỏa thần giới lập tức cảm ứng được. Ngay lập tức xuất hiện, Phong Trần, thương thế của ngươi không có gì đáng ngại chứ? Huyền Hồng Chính quan tâm hỏi, cảm ơn Huyền Điện Chủ đã quan tâm, thương thế của ta đã khỏi từ lâu. Diệp Thần Phong khẽ mỉm cười nói. Trong ngọc giản này là bát tí thánh luyện thuật mà ta đã khắc trong mấy ngày qua. Huyền Điện Chủ có thể kiểm tra. Không cần kiểm tra đâu. Chúng ta tin ngươi. Huyền Hồng Chính tu ngọc giản, rồi nói, Phong Trần, với trạng thái hiện tại của ngươi, có thể giúp chúng ta luyện đan không? Không thành vấn đề. Diệp Thần Phong không chút do dự nói. Tốt, ngươi đi theo ta. Nói xong, Huyền Hồng Chính dẫn Diệp Thần Phong đến nơi sâu nhất của hỏa thần giới. Một biển lửa cháy rực hắc sắc hỏa diễm. Ngay giữa biển lửa, đứng sừng sững một tảng đá gồ ghề cao mấy mét. Trên tảng đá có một bạch phát lão giả đang ngồi xếp bằng. Bạch phát lão giả này giống với khô phát lão giả bên ngoài tàng bảo điện. Trên người không có chút sinh mệnh nào, dường như đã sớm tọa hóa. Tuy nhiên, khi Diệp Thần Phong nhìn kỹ vào hắn từ xa, lại cảm thấy trong thân thể khô gầy của hắn dường như ẩn chứa một lực lượng mênh mông như đại dương. Thái thượng trưởng lão, Phong Trần đã khỏi bệnh, ta đã dẫn hắn đến rồi. Huyền Hồng Chính hướng về phía bạch phát lão giả đang ngồi trong biển lửa màu đen, giống như một pho tượng, cúi mình thật sâu, cung kính nói, ong ong. Nghe thấy giọng của Huyền Hồng Chính, pho tượng bạch phát lão giả đột nhiên mở hai mắt. Ngay khi hắn vừa mở mắt, biển lửa đang cháy hừng hực lập tức trở nên yên tĩnh. Ngọn lửa bị đè xuống dưới nửa mét. Một khắc sau, bạch phát lão giả biến mất một cách quỷ dị trên tảng đá gồ ghề. Trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Phong Trần, có phải ngươi đã từng đến Tinh La Đại Lục không? Bạch Phát lão giả nhìn sâu vào Diệp Thần Phong bằng đôi mắt đục ngầu. Giọng nói cổ xưa cất lên, sắc mặt Diệp Thần Phong hơi đổi một chút. Hắn không ngờ, câu hỏi đầu tiên của Bạch Phát lão giả lại liên quan đến Tinh La Đại Lục. Ngươi không cần căng thẳng, cũng không cần phải sợ. Ta không có ác ý, chỉ là muốn xác nhận một chuyện thôi. Bạch Phát lão giả nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của Diệp Thần Phong. Nở một nụ cười nhàn nhạt trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Lạc thần tiền bối xem ra không tệ. Tiền bối, ngươi, đồng tử của Diệp Thần Phong hơi co lại, trong lòng dâng lên sóng lớn ngập trời. Hắn không thể ngờ, Bạch Phát lão giả không chỉ nhắc đến Tinh La Đại Lục, mà còn nhắc đến Lạc thần. Trong đầu hắn đã hiện lên vài ý niệm. Tiền bối, ngươi có quen biết Lạc thần tiền bối? Diệp Thần Phong kìm nén sự kinh ngạc trong lòng, đón nhận ánh mắt sắc bén của Bạch Phát lão giả, hỏi, Lạc thần tiền bối? Bạch Phát lão giả hơi cau mày, có chút bất ngờ nói, Lạc thần tiền bối không phải là sư phụ của ngươi sao? Ta quả thực có quen biết Lạc thần tiền bối, nhưng hắn không phải sư phụ của ta. Nghĩ đến thân phận của Lạc thần và truyền thừa nhân tộc của Thiên Điện, Diệp Thần Phong liên hệ chúng lại với nhau, đưa ra một vài suy đoán, giải thích chi tiết, đấu hồn đại lục quả nhiên ngọa hổ tàng long, lão phu có chút ếch ngồi đáy giếng rồi. Bạch Phát lão giả thở dài nói, không biết Lạc thần tiền bối có khỏe không? Lạc thần tiền bối rất tốt, nếu tiền bối muốn tìm Lạc thần tiền bối, có thể đến một đạo quán ở Tinh La Đại Lục. Diệp Thần Phong nói cho Bạch Phát lão giả biết nơi Lạc thần ẩn thế. Đa tạ, có cơ hội ta nhất định sẽ đến bái phỏng Lạc thần tiền bối. Bạch Phát lão giả lộ ra một tia cảm kích, không truy hỏi thêm về những bí mật trên người Diệp Thần Phong. Phong Trần, lý do chúng ta mời ngươi đến đây, ta nghĩ Hồng Chính đã nói với ngươi rồi chứ? Bạch Phát lão giả thu lại ánh mắt sắc bén, hòa ánh nhìn Diệp Thần Phong nói, Huyền Điện chủ đã nói với ta rồi. Diệp Thần Phong khẽ gật đầu, đáp, vậy thì tốt, chúng ta cần mượn đan thuật của ngươi để nâng cao phẩm chất, luyện ra Thập Văn Thánh Đan, nhưng dù thành công hay thất bại, Thiên Điện ta cũng sẽ cảm tạ ngươi. Bạch Phát lão giả nói, xin tiền bối cứ yên tâm, một khi đã đồng ý với Huyền Điện chủ, vãn bối nhất định sẽ dốc hết khả năng để luyện Thập Văn Thánh Đan. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, bảo đảm, được, vậy chúng ta đến Cửu Trọng Hỏa Quật, chuẩn bị luyện đan. Nói xong, Bạch Phát lão giả dẫn theo Diệp Thần Phong và Huyền Hồng Chính rời khỏi Hỏa Thần giới, tiến vào Cửu Trọng Hỏa Quật, một trong những cấm địa của Thiên Điện. Chương 1205, mạo hiểm cử động. Tiểu bối, chúng ta lại gặp mặt. Bước vào Cửu Trọng Hỏa Quật cháy rực lửa, một lão giả mặc hỏa trường bào màu đỏ, có mái tóc đỏ rực xuất hiện trước mặt Diệp Thần Phong. Giọng nói hùng hậu vang lên, tiền bối là, nhìn khuôn mặt xa lạ của Hồng Phát lão giả trước mắt. Diệp Thần Phong khẽ cau mày, không nhớ ra mình đã từng gặp hắn ở đâu, còn nhớ viên thánh đan mà ngươi đã lấy được ở Thất Trọng Hỏa Quật không? Viên thánh đan đó chính là do lão phu rời từ Cửu Trọng Hỏa Quật đến, xem như phần thưởng cho các ngươi, mà ngươi còn xuất sắc hơn, đã nhận được phần thưởng đó. Hỏa lão mặt đỏ lừ lừ chậm rãi nói, tiền bối là khí linh của Cửu Trọng Hỏa Quật. Diệp Thần Phong lập tức đoán ra thân phận của hỏa lão, đồng thời xác nhận suy đoán trước đó, viên thánh đan kia là do người cố ý rời đến. Không sai, ta chính là khí linh của Cửu Trọng Hỏa Quật, ngươi có thể gọi ta là hỏa lão. Hỏa lão gật đầu nói, đi thôi, ta sẽ dẫn các ngươi đến Cửu Trọng Hỏa Quật, đến lúc đó ta sẽ điều động hỏa diễm trong Cửu Trọng Hỏa Quật để giúp các ngươi luyện đan. Nói xong, hỏa lão khẽ điểm vào hư không, một thông đạo màu đen từ nam tới bắc của Cửu Trọng Hỏa Quật xuất hiện, kéo dài đến tận cuối hỏa quật. Khi Diệp Thần Phong ba người đi qua thông đạo màu đen, tiến vào Cửu Trọng Hỏa Quật đang cháy rực ngọn lửa hai màu trắng đen, nhiệt độ cực cao đủ để hòa tan hạ phẩm đạo khí bình thường. Phó điện chủ Huyền Thanh Vân và những người khác đã đến chờ sẵn. Ngoài Huyền Thanh Vân và năm đại cự đầu của Thiên Điện, Khô Phát lão giả, người trấn thủ tàng bảo khố có thực lực sâu không lường được cũng xuất hiện trong Cửu Trọng Hỏa Quật để luyện chế Thập Văn Thánh Đan. Toàn bộ thánh sư đỉnh cấp của Thiên Điện đều được điều động. Rõ ràng, việc bọn họ muốn luyện chế viên Thập Văn Thánh Đan này mang ý nghĩa trọng đại đối với Thiên Điện. Sau khi Diệp Thần Phong lần lượt bái kiến mọi người, Huyền Hồng Chính đưa cho Diệp Thần Phong một quả ngọc giản đã được phong ấn. Nói, Phong Trần, trong ngọc giản này là đan phương luyện chế dục hỏa trọng sinh đan mà chúng ta đã chuẩn bị. Ngươi hãy làm quen trước với đan phương, rồi làm quen với các loại dược thảo. Được, Diệp Thần Phong nhận lấy ngọc giản, phóng thích linh hồn lực thẩm thấu vào, nhanh chóng xem đan phương luyện chế dục hỏa trọng sinh đan. Dục hỏa trọng sinh đan là một loại thánh đan hạ phẩm cao cấp nhất, công hiệu lớn nhất của nó là giúp các đại năng sắp hết thọ nguyên, phản lão hoàn đồng, gia tăng thêm hơn vạn năm thọ nguyên. Dục hỏa trọng sinh đan có công hiệu vô cùng thần kỳ, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, trừ khi luyện chế được Thập Văn Thánh Đan hoàn mỹ nhất. Nếu không, dục hỏa trọng sinh đan dưới 10 văn đều ẩn chứa độc đan mạnh mẽ. Việc mượn dục hỏa trọng sinh chi lực để phản lão hoàn đồng sẽ gây ra những tác dụng phụ lớn, ảnh hưởng đáng kể đến thực lực sau khi sống lại. Thiên Điện vào mười mấy năm trước đã từng thử luyện chế dục hỏa trọng sinh đan, cuối cùng bọn hắn cũng đã luyện thành đan này, nhưng lúc ấy bọn hắn tốn sức trăm cay nghìn đắng mới luyện chế ra được ngũ văn dục hỏa trọng sinh đan. Sau đó, bọn hắn không dám phục dụng mà đem bán cho một vị đại năng thọ nguyên hầu như niết bàn thiên cảnh. Đại năng kia ăn vào ngũ văn dục hỏa trọng sinh đan. Tuy rằng hoàn thành phản lão hoàn đồng, gia tăng lên hơn 10000 năm thọ nguyên, nhưng lại bị đan độc của dục hỏa trọng sinh đan ảnh hưởng. Sau khi sống lại, thực lực của hắn giảm đi nhiều, rơi xuống niết bàn nhân cảnh, trong thân thể còn lưu lại những vết thương không thể chữa khỏi. Cuối cùng, tại Thái Thanh Thiên, khi mượn thiên vực đại môn trùng kích niết bàn địa cảnh, hắn đã bị chết trong diệt thế thiên phạt. Diệp Thần Phong xem đan phương dục hỏa trọng sinh đan, trong phệ thần não đột nhiên hiện ra một đan phương dục hỏa trọng sinh đan. Bất quá, đan phương này không hoàn toàn giống với đan phương của thiên điện, mà có thêm 4 cây chủ dược. Huyền điện chủ, chư vị tiền bối, đan phương dục hỏa trọng sinh đan này các ngươi lấy từ đâu? Có còn nguyên vẹn không? Diệp Thần Phong mở mắt ra, hỏi, thế nào, ngươi cảm thấy toa thuốc này có vấn đề? Huyền Hồng Chính hơi kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong, thấp giọng hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, sư phụ đã từng truyền cho ta một chương đan phương dục hỏa trọng sinh đan. Bất quá đan phương sư phụ truyền cho ta so với tờ đan phương này có thêm 4 vị chủ dược. Phệ thần não phong phú và toàn diện, có rất nhiều truyền thừa không thể tưởng tượng được. So sánh hai tờ đan phương, Diệp Thần Phong tin rằng đan phương hiện lên trong phệ thần não hẳn là hoàn chỉnh. Còn đan phương của thiên điện thì không lành lặn, có thêm 4 vị chủ dược nào? Đám người Huyền Hồng Chính nhìn nhau, vội vàng hỏi, Huyết Liên Tinh, Linh Xích Quả, Xà Không Ăn Cỏ, Thiên Linh Tử. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, các ngươi thấy sao? Thái thượng trưởng lão Huyền Phong nhược tóc trắng xóa, Hạc Phát Đồng Nhan tính toán 4 vị chủ dược mà Diệp Thần Phong nói. Chậm rãi nói, luyện chế dục hỏa trọng sinh đan có đến hơn 1000 gốc thiên địa linh thảo. Thật sự không dễ phân biệt. Huyền Hồng Chính sắc mặt ngưng trọng nói, Huyền điện chủ, không biết trước đây các ngươi có từng luyện chế dục hỏa trọng sinh đan chưa? Nhìn sắc mặt nghiêm túc của đám người Huyền Hồng Chính, Diệp Thần Phong bí mật truyền âm hỏi, chúng ta đã từng luyện chế dục hỏa trọng sinh đan một lần vào 10 mấy năm trước. Lần đó, chúng ta luyện chế trong suốt 49 ngày, hầu như làm mọi công đoạn đều đạt đến cực hạn, đã vượt qua đan kiếp, luyện chế thành dục hỏa trọng sinh đan. Bất quá, lần luyện đan đó, chúng ta chỉ luyện chế ra được ngũ văn dục hỏa trọng sinh đan. Lúc ấy, chúng ta đã nghi ngờ đan phương dục hỏa trọng sinh đan mà chúng ta nắm giữ có chỗ tàn khuyết. Huyền Hồng Chính kể chi tiết, Huyền điện chủ, vậy thiên điện có 4 vị chủ dược mà ta vừa nói không? Nghe Huyền Hồng Chính kể lại, Diệp Thần Phong càng tin chắc rằng đan phương hiện lên trong phệ thần não chính là đan phương hoàn chỉnh của dục hỏa trọng sinh đan. Phong Trần, 4 loại thiên địa linh thảo ngươi nói, thiên điện ta đúng là có cất giữ, nhưng chúng ta thực sự không dám mạo hiểm tùy tiện như vậy. Huyền Hồng Chính hít sâu một hơi, do dự nói, Huyền điện chủ, không biết thập văn dục hỏa trọng sinh đan khác biệt như thế nào so với dục hỏa trọng sinh đan dưới 10 văn. Diệp Thần Phong trầm tư một chút rồi hỏi, rất lớn, thiên địa linh thảo dùng để luyện chế dục hỏa trọng sinh đan quá nhiều, khiến cho đan dược ẩn chứa phần lớn đan độc, chỉ khi luyện chế được thập văn dục hỏa trọng sinh đan hoàn mỹ thì mới không sinh đan độc. Đây cũng là nguyên nhân chúng ta cố gắng luyện thập văn đan. Nếu không thể luyện dục hỏa trọng sinh đan đến phẩm chất hoàn mỹ, khi dục hỏa trùng tu sẽ rất dễ xảy ra bất trắc. Huyền Hồng Chính nói, nếu vậy, ta thấy cái nguy hiểm này chúng ta đáng mạo hiểm. Diệp Thần Phong nói, vãn bối tuy rằng có thể nâng cao phẩm chất thuốc, nhưng nếu đan phương không lành lặn, vãn bối cũng bất lực, mà ta tin rằng đan phương sư phụ ta truyền cho không có vấn đề. Không biết chư vị tiền bối có dám mạo hiểm không? Phong Trần, chuyện này không phải chuyện đùa, ngươi cho chúng ta thương lượng một chút. Huyền Hồng Chính không dám tự quyết định, chuẩn bị thương lượng với đám người Huyền Phong Nhược. Không cần thương lượng, ta đồng ý với Phong Trần, cái nguy hiểm này đáng mạo hiểm. Thái thượng trưởng lão Huyền Phong Nhược chậm rãi nói, không sai, kỳ thực lần này có Phong Trần tương trợ, tỷ lệ chúng ta luyện chế ra thập văn dục hỏa trọng sinh đan cũng chỉ có 1 thành. Thay vì thế, chúng ta không bằng đánh cược một lần, nếu sư phụ Phong Trần nắm giữ đan phương dục hỏa trọng sinh đan nguyên vẹn, thì tỷ lệ chúng ta luyện chế ra thập văn dục hỏa trọng sinh đan sẽ tăng lên rất nhiều. Thái thượng trưởng lão Huyền Phong Hy, người trấn thủ bảo vật các, gật đầu phụ họa, nếu hai vị thái thượng trưởng lão không có ý kiến gì, ta lập tức đi lấy 4 loại thiên địa linh thảo mà Phong Trần nói. Huyền Hồng Chính cũng là người quyết đoán, nhanh chóng rời khỏi Cửu Trọng Hỏa Quật, đến dấu dược điện lấy linh thảo. Lúc Huyền Hồng Chính rời đi, Huyền Phong Nhược lấy ra hơn 1000 gốc thiên địa linh thảo dùng để luyện chế dục hỏa trọng sinh đan, để Diệp Thần Phong làm quen với dược tính của chúng. Một lát sau, Huyền Hồng Chính mang Huyết Liên Tinh cùng 4 loại thiên địa linh thảo trở về. Chờ Diệp Thần Phong hoàn toàn làm quen với dược tính của hơn 1000 gốc thiên địa linh thảo, liệu lần mạo hiểm này của Diệp Thần Phong có thể kéo dài kỳ tích. Chương 1206, rườm rà luyện đan. Dục hỏa trọng sinh đan là hạ phẩm thánh đan cực phẩm. Thời gian luyện chế cực kỳ dài dòng. Phong Trần, người nhất định phải chuẩn bị sẵn tinh thần luyện đan lâu dài. Huyền Phong Nhược nhìn Diệp Thần Phong, người còn trẻ hơn ông rất nhiều, trịnh trọng nói, rồi đưa cho hắn một bình nhỏ hồi hồn dịch. Yên tâm đi tiền bối, vãn bối nhất định có thể kiên trì nổi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, chân thành thề đảm bảo, rồi ngậm một ngụm hồi hồn dịch, chuẩn bị cho mọi tình huống. Hỏa lão, phiền toái, Diệp Thần Phong làm quen xong dược tính, Huyền Hồng Chính không chậm trễ thêm, gật đầu với Hỏa Lão, khí linh của cửu trọng hỏa quật, rồi nói nhỏ, nên vậy rồi. Nói xong, Hỏa Lão tỏa ra ánh sáng đỏ rực rỡ từ thân, điều động ngọn lửa hắc bạch trong cửu trọng hỏa quật có thể so với thánh hỏa. Hừng ngực bốc cháy, một cái đỉnh chân hồng khổng lồ, khắc chín đạo khí văn cổ xưa, lớn chừng một dặm, phát ra khí thế cổ xưa hùng hậu, từ trong biển lửa nổi lên, rủ xuống đỉnh đầu mọi người. Cái đỉnh chân hồng này chính là bản thể của cửu trọng hỏa quật, đồng thời là nguồn sức mạnh của nó. Cửu trọng thánh đỉnh, thật là một cái đỉnh lò đáng sợ, phẩm giai của nó e rằng còn vượt qua cả dược diễm thánh tôn đỉnh. Cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong cửu trọng thánh đỉnh, mắt Diệp Thần Phong bắn ra tinh quang, cảm thán nội tình của thiên điện, lại cất giấu một cái đỉnh lò thượng phẩm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thánh bảo hư hư thực thực như vậy, mở, triệu hồi ra cửu trọng thánh đỉnh, Hỏa Lão lập tức mở nắp đỉnh nặng như núi, một luồng hỏa diễm chi lực cuồng bạo phun ra từ trong cửu trọng thánh đỉnh, tựa như núi lửa phun trào. Phong Trần, trong hơn 1000 gốc thiên địa linh thảo này, linh thảo thuộc tính kim là hiếm nhất, giao cho ngươi tinh luyện, còn lại các linh thảo thuộc tính khác, giao cho chúng ta chiết xuất, chúng ta phân công rõ ràng, sau khi chiết xuất hết các linh thảo thuộc tính, sẽ cùng nhau kết đan. Huyền Phong nhược liếc Diệp Thần Phong, phân công nhiệm vụ, được. Diệp Thần Phong gật đầu, nhanh chóng ghi nhớ hơn 80 gốc linh thảo thuộc tính kim, chuẩn bị bắt đầu chiết xuất luyện đan. Được rồi, mọi người dựa theo phân công chuẩn bị một chút, sau một nén nhang thì bắt đầu luyện đan. Huyền Phong Nhược hít sâu một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói, Huyền Phong Nhược và Huyền Phong Hy đã sống gần 10 vạn năm, thọ nguyên hầu như cạn kiệt, lần luyện chế dục hỏa trọng sinh đan này chính là vì hai người họ. Có thể nói sự thành bại của lần luyện đan này trực tiếp liên quan đến vận mệnh của họ. Nếu họ có thể nối tiếp thêm một vạn năm thọ nguyên, thì có thể tiếp tục trấn nhiếp ba đại thần quốc. Đến lúc đó, sau hơn một vạn năm, đám người Huyền Hồng Chính hoàn toàn có cơ hội nâng cao đến cực hạn niết bàn thiên cảnh. Lúc đó họ có thể yên tâm tọa hóa. Thời gian một nén nhang trôi qua nhanh chóng, đến giờ, đám người Diệp Thần Phong đang yên lặng điều tức đều mở mắt ra, nhìn về phía cửu trọng thánh đỉnh đang xoay tròn giữa không trung, ẩn chứa khí thế cổ xưa, bắt đầu luyện đan. Huyền Phong Nhược hít sâu một hơi, một đoàn ngọn lửa màu vàng sậm bay ra khỏi cơ thể ông, như một con rồng lửa đang cháy hừng hực, chui vào trong cửu trọng thánh đỉnh. Đoàn ngọn lửa màu vàng sậm mà Huyền Phong Nhược triệu hồi chính là của Uẩn Thánh Hỏa, được mệnh danh là đệ nhất thánh hỏa của trung ương thế giới, gần đạt đến đẳng cấp cổ thánh hỏa. Cổ Uẩn Thánh Hỏa tiến vào trong cửu trọng thánh đỉnh, chín đạo thánh khí văn khắc trên bề mặt thánh đỉnh đều phát sáng lên. Dưới sự khống chế của Hỏa Lão, ngọn lửa hắc bạch trong cửu trọng hỏa quật điên cuồng tan vào chín đạo thánh khí văn, tăng uy lực của cổ Uẩn Thánh Hỏa đi. Khi uy lực của hỏa diễm trong cửu trọng thánh đỉnh đạt đến cực hạn, Huyền Phong Nhược phất tay áo một cái, hơn 100 gốc thiên địa linh thảo bay ra, nối đuôi nhau bay vào trong thánh đỉnh đang cháy hừng hực. Lúc này, đám người Diệp Thần Phong có kinh nghiệm luyện đan phong phú không cần ai nhắc nhở, đều phóng thích hồn lực mạnh mẽ vào trong cửu trọng thánh đỉnh, thao túng cổ Uẩn Thánh Hỏa, theo sự phân công, chiết xuất từng bụi thiên địa linh thảo. Nhiệt độ của cổ Uẩn Thánh Hỏa rất cao, trong nháy mắt, hơn 100 loại thiên địa linh thảo héo rũ và tan ra. Sau đó, mọi người thông qua khống hỏa thuật tuyệt diệu, dung hợp từng giọt tinh thuần linh dịch có cùng thuộc tính vào một chỗ, mượn cổ Uẩn Thánh Hỏa đốt cháy tạp chất để chiết xuất. Lập tức, một mùi thuốc nồng nặc tràn ngập khắp cửu trọng hỏa quật. Sau gần một ngày, đám người Diệp Thần Phong thành công chiết xuất hơn 100 loại thiên địa linh thảo. Tiếp theo, Huyền Phong Nhược lại đưa thêm hơn 100 gốc thiên địa linh thảo vào trong cửu trọng thánh đỉnh. Tiếp tục chiết xuất, càng nhiều dược thảo được đưa vào cửu trọng hỏa quật, sắc mặt của đám người Huyền Phong Nhược càng trở nên ngưng trọng. Tuy nhiên, lúc này bọn họ không dám lơ là một chút nào, phải tập trung tinh thần chiết xuất từng bụi thiên địa linh thảo, không được phép mắc sai lầm. Sau khoảng 9 ngày, hơn 1000 gốc thiên địa linh thảo đều đã chiết xuất thành công. Dưới sự điều khiển của linh hồn đám người Diệp Thần Phong, chúng hòa vào nhau, hoàn thành quá trình chiết xuất, đám người Huyền Phong Nhược thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng ngậm hồi hồn dịch, khôi phục linh hồn lực đã tiêu hao, bắt đầu quá trình kết đan quan trọng nhất và cũng khó khăn nhất. Dựa theo ngũ hành tương sinh, thứ tự quang ám, bắt đầu dung hợp tinh hoa dịch thể, mộc linh dịch, hỏa linh dịch thể, thổ linh dịch, kim linh dịch, thủy linh dịch, quang linh dịch, ám linh dịch, lần lượt dung hợp, dưới sự chỉ huy của Huyền Phong Nhược, từng đoàn tinh hoa linh dịch tan ra rồi hợp lại với nhau. Mùi thuốc càng trở nên đậm đặc hơn. Một ngày sau, tất cả tinh hoa dịch thể đã ngưng tụ lại thành một khối hình dạng đan dược sơ khai lớn bằng nắm tay, bắt đầu ngưng luyện đan văn. Khi tinh hoa dịch thể đã dung hợp hoàn mỹ, Huyền Phong Nhược âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cùng mọi người bắt đầu ngưng luyện từng đạo đan văn huyền ảo, xuyên qua cửu trọng thánh đỉnh tan vào đan dược sơ khai, sinh chi lực tan ra. Khi Diệp Thần Phong ngưng luyện đan văn, hắn khống chế sinh chi linh châu không ngừng tỏa ra sinh chi lực, tan vào trong đan dược sơ khai, kích hoạt dược tính của linh dịch, nâng cao phẩm chất đan dược. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hỏa lão cũng đồng thời điều động ngọn lửa hắc bạch trong cửu trọng hỏa quật, điên cuồng tan vào cửu trọng thánh đỉnh, tăng uy lực của cổ ẩn thánh hỏa, đẩy nhanh tốc độ kết đan. Linh hồn Diệp Thần Phong tuy mạnh, nhưng luyện đan cường độ cao trong thời gian dài khiến hắn có chút lực bất tòng tâm. May mắn, hắn có đủ hồi hồn dịch, linh hồn lực tiêu hao không ngừng được khôi phục. Hắn cắn chặt răng khổ sở kiên trì, răng rác, khi thời gian trôi qua nhanh chóng đến ngày thứ 40. Dục hỏa trọng sinh đan liên tục được ngưng luyện, dung hợp một lượng lớn sinh chi lực đột nhiên nứt ra một vết rạn. Vết nứt ngày càng lớn, số lượng thánh đan văn dung luyện ngày càng nhiều, dục hỏa trọng sinh đan phân thành hai nửa, biến thành hai viên dục hỏa trọng sinh đan. Biến cố này khiến đám người Huyền Phong Nhược vui mừng như điên. Họ biết, việc dục hỏa trọng sinh đan phân tách nhanh như vậy là do Diệp Thần Phong ngưng luyện đan văn có ẩn chứa sinh chi lực, dục hỏa trọng sinh đan chia thành hai khối làm tăng độ khó luyện đan lên rất nhiều. Đám người Diệp Thần Phong chỉ có thể nhất tâm nhị dụng, hai tay cùng lúc ngưng luyện đan văn huyền ảo, ngưng luyện vào hai viên dục hỏa trọng sinh đan. Dưới sự luyện hóa không tiếc sức của đám người Diệp Thần Phong, hai viên dục hỏa trọng sinh đan chậm rãi thành hình xuất hiện những đan văn quanh co. Theo đan văn xuất hiện, phẩm chất của dục hỏa trọng sinh đan ngày càng cao, độ khó ngưng luyện cũng ngày càng lớn. Cuối cùng, khi đám người Diệp Thần Phong ngưng luyện đến ngày thứ 50, trên hai viên dục hỏa trọng sinh đan xuất hiện đan văn thứ 5. Vô số mây đen từ bốn phương tám hướng kéo đến, che khuất ánh mặt trời, trên cửu trọng hỏa quật hình thành một tầng kiếp vân dày đặc. Vô số lôi điện lập lòe trong kiếp vân, tựa như ngày tận thế đang đến. Chương 1207, ẩn chứa thế giới chi lực đan kiếp. Hỏa lão, phong tỏa cửu trọng hỏa quật, ngăn cách khí tức dục hỏa trọng sinh đan, cố gắng trì hoãn thời gian đan kiếp giáng xuống. Tuy rằng mượn đan kiếp tẩy lễ, ngưng luyện phẩm chất thuốc càng tốt, nhưng luyện đan trong đan kiếp mạo hiểm quá lớn, rất dễ dàng xuất hiện một vài sơ suất nhỏ, mà luyện chế dục hỏa trọng sinh đan như thế này, bất kỳ một sai lầm nhỏ nào đều có thể dẫn đến luyện đan thất bại. Cho nên Huyền Phong Nhược đã để hỏa lão hoàn toàn phong bế cửu trọng hỏa quật, ngăn cách không gian, tận khả năng tranh thủ thời gian, tiếp tục tăng lên phẩm chất dục hỏa trọng sinh đan, sinh chi linh châu tăng tốc độ rót xuống sinh chi lực. Thời gian gấp, Diệp Thần Phong không tiếc sức lực khống chế sinh chi linh châu điên cuồng rót sinh chi lực, ngưng luyện từng đạo đan văn vào bên trong, đánh vào cửu trọng thánh đỉnh. Trong lúc mọi người tăng tốc độ ngưng luyện, đạo thứ 6 đan văn xuất hiện trong hai viên dục hỏa trọng sinh đan. Quả nhiên, phương thuốc của sư phụ Phong Trần là hoàn chỉnh. Đạo thứ 6 đan văn xuất hiện, đám người Huyền Phong Nhược biết mình đã đánh cược đúng, lòng thấp thỏm rơi xuống, trong lòng tràn đầy cảm kích đối với Diệp Thần Phong, càng vô cùng may mắn tìm được hắn đến giúp đỡ. Nếu như không có đan phương hoàn chỉnh, đám người Huyền Phong Nhược biết, cho dù họ cố gắng nữa, cũng không thể ngưng luyện dục hỏa trọng sinh đan đến lục văn để đạt được phẩm chất thượng hạng. Hỏa lão, cửu trọng hỏa quật tối đa có thể phong ấn không gian bao lâu? Không cho đan kiếp đánh xuống, ngưng luyện ra đạo thứ 6 đan văn, Huyền Phong Nhược lập tức truyền âm cho Hỏa lão, dò hỏi, phẩm chất dục hỏa trọng sinh đan càng ngày càng cao, độ khó phong ấn cũng tương ứng càng lúc càng lớn, theo phỏng đoán của ta, nhiều nhất chỉ có thể trì hoãn thêm khoảng 5 ngày, Hỏa lão nghiêm giọng nói. 5 ngày cũng có thể ngưng luyện dục hỏa trọng sinh đan đến bát văn, thậm chí cửu văn phẩm chất. Huyền Phong Nhược tính toán trong lòng, tự lẩm bẩm, mọi người toàn lực ngưng luyện đan văn, tận khả năng tăng phẩm chất hai viên dục hỏa trọng sinh đan trước khi đan kiếp đánh xuống. Huyền Phong Nhược lại nuốt một ngụm nhỏ hồi hồn dịch, khôi phục linh hồn lực đã tiêu hao, truyền âm dặn dò một tiếng, gạt bỏ hết thảy tạp niệm, tận khả năng nhanh chóng ngưng luyện đan văn. Khí tức của hai viên dục hỏa trọng sinh đan tuy bị hỏa lão mượn lực lượng của cửu trọng hỏa quật cưỡng ép ngăn cách, nhưng kiếp vân phía trên cửu trọng hỏa quật lại càng tụ càng dày, uy lực đan kiếp càng ngày càng mạnh, kiếp vân cuồn cuộn như thủy triều sôi trào mãnh liệt, nhanh chóng tụ tập lực lượng đáng sợ khiến cả tòa hỏa thần thành phải chịu áp lực cực lớn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, là ai to gan như vậy mà độ kiếp trong hỏa thần thành? Rất nhiều cư dân hỏa thần thành không rõ nội tình, nhìn lên bầu trời kiếp vân đang kịch liệt cuồn cuộn dày đến mấy trăm trượng, sắc mặt đại biến, đều bàn tán xôn xao, chắc có người thất lễ độ kiếp, mà là có người luyện đan trong cửu trọng hỏa quật. Luyện đan trong cửu trọng hỏa quật, chẳng lẽ là điện chủ bọn họ? Không biết lần này điện chủ bọn họ muốn luyện loại đan dược phẩm chất gì mà lại dẫn tới đan kiếp kinh khủng như vậy. Nhìn lên bầu trời kiếp vân càng ngày càng nghiêm trọng, cư dân hỏa thần thành trở nên hưng phấn, hầu như tất cả mọi người xuất hiện trên các ngã tư đường, muốn tận mắt chứng kiến một màn đan kiếp đánh xuống chấn động lòng người. Hai ngày ngưng đạo thứ 7 đan văn, trong 5 ngày ngưng luyện đạo thứ 8 đan văn cũng không sai biệt lắm, nhưng còn lại hai đường đan văn e rằng phải ngưng luyện dưới hủy diệt đan kiếp. Cảm giác được cấm chế cửu trọng hỏa quật rung động ngày càng lợi hại, đám người Huyền Phong Nhược đoán được đan kiếp do hai viên dục hỏa trọng sinh đan dẫn tới chắc chắn không phải tầm thường, mặt biến sắc càng thêm ngưng trọng. Thành bại lần này là gắng sức cuối cùng. Đạo thứ 8 đan văn, gần đến ngày thứ 5, đám người Diệp Thần Phong thành công ngưng luyện ra đạo thứ 8 đan văn, nhưng lúc này cấm chế cửu trọng hỏa quật không chịu nổi áp bức ngày càng mạnh của đan kiếp, xuất hiện đầy những vết rách chằng chịt. Cấm chế phong ấn cửu trọng hỏa quật sắp bị phá, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng chống cự đợt tẩy lễ đan kiếp đầu tiên này, bởi vì đan kiếp ngoại giới tích lũy thời gian quá dài, uy lực của đợt đan kiếp đầu tiên này chỉ sợ rất lớn. Bất quá ta sẽ dốc hết sức giúp các ngươi suy yếu uy lực của đan kiếp, nhưng các ngươi cũng phải chuẩn bị nghênh đón đan kiếp. Thanh âm trầm trọng của Hỏa lão vang lên bên tai mọi người. Được, Hỏa lão, mở cấm chế cửu trọng hỏa quật đi. Đám người Huyền Phong Nhược chuẩn bị thỏa đáng, nhao nhao ngưng tụ đạo đồ cường đại, triệu hồi thánh bảo, chuẩn bị cưỡng ép hóa giải công kích của đợt đan kiếp đầu tiên. Ầm ầm, cấm chế biến mất, tiếng nổ long trời lở đất vang vọng trên bầu trời, không ít cư dân Hỏa Thần Thành thực lực không đủ nghe thấy âm thanh khủng bố này, sợ đến hai chân run rẩy, ngã ngồi xuống đất. Đan kiếp tích tụ mấy ngày, uy lực đạt đến cảnh giới cực kỳ khủng bố, tựa như một con cuồng long bị chọc giận, xé toạc lớp kiếp vân dày mấy trăm trượng, mang theo sức mạnh diệt tuyệt thiên hạ, đánh về phía cửu trọng thánh đỉnh, muốn hủy diệt thánh đỉnh bên trong, đạt tới tám đường đan văn. Dục hỏa trọng sinh đan vốn không nên được thai nghén ở thế giới này. Cửu trọng hỏa quật, hỏa diễm công kích, ngũ hành tương sinh, hỏa khắc kim, đủ để giết chết đại năng niết bàn thiên cảnh. Khi đan kiếp đánh xuống, Hỏa lão lập tức khống chế lực lượng cửu trọng hỏa quật nghênh đón. Vô tận hỏa diễm tụ tập lại một chỗ, hóa thành từng cột lửa ngất trời, phong tỏa không gian hỏa quật, hóa giải uy lực đan kiếp. Nhưng uy lực của đan kiếp tích tụ mấy ngày vượt quá tưởng tượng của Hỏa lão. Đan kiếp như nộ long dễ dàng phá vỡ từng cột lửa ngất trời, xé rách cửu trọng hỏa quật, uy lực còn lại không giảm, đánh về phía cửu trọng thánh đỉnh. Không ổn, đám người Huyền Phong Nhược không ngờ, đan kiếp do dục hỏa trọng sinh đan dẫn tới lại đáng sợ đến vậy, dễ dàng xé rách sự ngăn trở của cửu trọng hỏa quật. Nhao nhao triệu hồi từng kiện thánh bảo uy lực cực lớn, phong tỏa không gian, cưỡng ép suy yếu uy lực đan kiếp. Thánh bảo do đám người Huyền Phong Nhược triệu hồi tuy có đẳng cấp cực cao, ẩn chứa uy lực hủy thiên diệt địa, nhưng giờ phút này, họ đang toàn lực luyện đan, chỉ có thể phát huy khoảng 1/10 công kích của thánh bảo. Trong nháy mắt, thánh bảo mà đám người Huyền Phong Nhược triệu hồi đã bị đan kiếp đáng sợ oanh mờ. Bốn thành uy lực còn lại của đan kiếp hung hãn đánh về phía cửu trọng thánh đỉnh, muốn phá hủy dục hỏa trọng sinh đan bát văn mà vốn không nên tồn tại ở thế giới này. Thế giới chi lực, thật là thế giới chi lực đáng sợ. Ngay khi đan kiếp đánh xuống, Diệp Thần Phong với giác quan nhạy bén đã cảm nhận được thế giới chi lực trong đan kiếp. Do dự một chút, liền gọi kiếm linh khôi lỗi bền chắc không thể gãy ra, xuất hiện trên cửu trọng thánh đỉnh, dùng thân mình ngăn cản công kích của thế giới chi lực. Ầm ầm, bốn thành uy lực còn lại của đan kiếp đánh vào thân thể kiếm linh khôi lỗi, nhanh chóng tiêu hao năng lượng của kiếm linh khôi lỗi, đan kiếp đáng sợ này bị kiếm linh khôi lỗi ngăn cản, lực công kích giảm xuống rõ rệt, chỉ còn lại hơn 2/10 uy lực, xuyên qua cửu trọng thánh đỉnh, chui vào trong đỉnh, luyện hóa đan kiếp. Đám người Huyền Phong Nhược ngạc nhiên nhìn Diệp Thần Phong, nhưng giờ phút này, họ không được phép phân tâm, họ không ngừng ngưng luyện từng đạo thánh đan văn, luyện hóa đan kiếp, tăng phẩm chất cho hai viên dục hỏa trọng sinh đan, một đạo đan kiếp bị mọi người đồng tâm hiệp lực hóa giải. Trong kiếp vân đang kịch liệt cuộn trào lại không ngừng đánh xuống từng đạo đan kiếp đáng sợ. Bất quá, đạo đan kiếp đầu tiên đã giải phóng một lượng lớn thế giới chi lực đã tích lũy, khiến cho uy lực của những đan kiếp tiếp theo giảm xuống. Mọi người hợp lực, có thể khống chế tốt uy lực đan kiếp. Mượn khoảng 1/10 uy lực của đan kiếp không ngừng thăng hoa hai viên dục hỏa trọng sinh đan. Cuối cùng, mọi người chịu áp lực rất lớn, dưới sự công kích điên cuồng của đan kiếp, sau khoảng nửa ngày, cuối cùng cũng luyện chế được hai viên dục hỏa trọng sinh đan đến cửu văn phẩm chất. Chỉ còn thiếu một đạo cuối cùng để đạt đến 10 đường đan văn viên mãn. Tuy nhiên, khi phẩm chất của hai viên dục hỏa trọng sinh đan đạt đến cửu văn, uy lực của đan kiếp cũng theo đó tăng lên, nhất là thế giới chi lực không ngừng tăng vọt, đã mang đến uy hiếp chí mạng cho mọi người, mà lúc này kiếm linh khôi lỗi không ngừng hứng chịu công kích của đan kiếp, lực lượng ẩn chứa cũng không còn nhiều, tình cảnh của mọi người lần nữa trở nên nguy hiểm. Chương 1208, sức một mình ngăn cơn sóng dữ. Hai vị thái thượng trưởng lão, uy lực đan kiếp tăng lên quá nhanh, với sức của chúng ta đã rất khó có thể khống chế hiệu quả uy lực đan kiếp. Nếu sự tình tiếp tục phát triển như thế này, rất có khả năng xảy ra ngoài ý muốn, chi bằng chúng ta cưỡng ép thành đan đi. Khuôn mặt già nua lộ vẻ tái nhợt, Huyền Hồng Chính đang chịu áp lực rất lớn hỏi thăm hai vị thái thượng trưởng lão Huyền Phong Nhược, Huyền Phong Hy, cưỡng ép thành đan. Lúc này, Huyền Phong Nhược hai người đã thấy hy vọng ngưng luyện thập văn dục hỏa trọng sinh đan, nhưng họ thực sự đã không thể khống chế được uy lực đan kiếp. Nếu tiếp tục cưỡng ép luyện chế nữa, hai khối dục hỏa trọng sinh đan cửu văn thật sự có thể bị đan kiếp phá hủy. Huyền Điện Chủ, nếu các ngươi tin tưởng ta, hãy giao hai viên dục hỏa trọng sinh đan này cho một mình ta luyện chế. Các ngươi toàn lực chống cự đan kiếp, tận khả năng hạn chế uy lực của đan kiếp xuống khoảng 2 thành. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đột nhiên lên tiếng, không được, như vậy quá mạo hiểm. Đám người Huyền Hồng Chính lắc đầu, bác bỏ ngay lập tức. Vào thời điểm này, họ hoàn toàn không dám mạo hiểm, để tránh thất bại trong gang tấc. Chư vị tiền bối, chúng ta chỉ còn một bước cuối cùng, có thể ngưng luyện thành thập văn dục hỏa trọng sinh đan. Cứ như vậy mà bỏ cuộc có phải rất đáng tiếc hay không? Diệp Thần Phong nói, Phong Trần, chúng ta còn muốn ngưng luyện dục hỏa trọng sinh đan đến 10 văn hơn cả ngươi. Nhưng hậu quả của việc thất bại, thiên điện ta thực sự không gánh nổi. Huyền Hồng Chính hít sâu một hơi, ngữ khí trầm trọng nói, chư vị tiền bối, nếu các ngươi có thể khống chế tốt uy lực của đan kiếp, vãn bối có 90% chắc chắn, có thể một mình luyện chế ra thập văn dục hỏa trọng sinh đan. Diệp Thần Phong biết ý nghĩa của dục hỏa trọng sinh đan đối với thiên điện, mà hắn càng muốn bán cho thiên điện một ân huệ lớn bằng trời. Ngữ khí kiên định nói, thật sự, Huyền Phong Nhược, đám người Huyền Phong Hy không thể tin nhìn Diệp Thần Phong. Ừ, tin vãn bối, đến lúc này, ta tuyệt đối sẽ không đem đại sự như vậy ra làm trò đùa. Ta thực sự còn nắm chắc luyện chế ra thập văn dục hỏa trọng sinh đan. Diệp Thần Phong nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói, vậy thì tốt, chúng ta liền giao tất cả hy vọng vào ngươi, hy vọng ngươi có thể lại tạo ra kỳ tích. Tuy rằng vụ cá cược này có vẻ xác suất thành công không cao, thậm chí có chút hoang đường, nhưng Diệp Thần Phong có thể nhiều lần tạo ra kỳ tích trong giải đấu luyện thuật, đủ để chứng minh chỗ bất phàm của hắn. Hơn nữa sự cam đoan chân thành của hắn khiến đám người Huyền Phong Nhược cuối cùng quyết định đánh cược một lần cuối. Sau khi quyết định, đám người Huyền Trung Đình cắn răng một cái, lần lượt dừng ngưng luyện đan văn, nhưng đám người Huyền Phong Nhược vẫn có chút không yên lòng, vẫn tiếp tục ngưng luyện đan văn, muốn tận mắt thấy Diệp Thần Phong thi triển luyện thuật gì. Đồng thời ngưng luyện hai khối dục hỏa trọng sinh đan cửu văn. Hô, Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, nuốt toàn bộ hồi hồn dịch đang ngậm trong miệng vào bụng. Hai tay uyển chuyển như mây trôi không ngừng đánh ra từng đạo thánh đan văn huyền ảo, nhanh chóng tan vào cửu trọng thánh đỉnh, dưới sự khống chế của từng đạo thánh đan văn mà Diệp Thần Phong đánh ra. Cổ vần thánh hỏa cháy hừng hực xoay vòng, tạo thành hai hỏa diễm tuyền qua, trực tiếp nuốt chửng hai khối dục hỏa trọng sinh đan đã ngưng luyện ra 9 đường đan văn. Đang không ngừng tiếp nhận tẩy lễ của đan kiếp, đây là thủ pháp luyện đan gì? Mắt thấy ngọn lửa biến hóa trong đỉnh lò đan, trong lòng đám người Huyền Phong Nhược nổi lên sóng lớn ngập trời. Thủ pháp luyện đan huyền ảo như vậy, họ không nói là từng thấy, mà chưa từng nghe qua. Nghe lệnh của ta, tất cả mọi người dừng ngưng luyện đan văn, toàn lực chống cự đan kiếp, tận khả năng khống chế uy lực của đan kiếp xuống hai thành. Huyền Phong Nhược như có điều suy nghĩ liếc nhìn Diệp Thần Phong, người đã cho hắn sự chấn động mạnh mẽ, hít sâu một hơi, ra lệnh, đám người Huyền Phong Nhược đánh ra thánh đan văn biến mất. Diệp Thần Phong lập tức cảm nhận được áp lực. Hai khối dục hỏa trọng sinh đan đang không ngừng tiếp nhận tẩy lễ của đan kiếp xuất hiện một tia sao động, mơ hồ có dấu hiệu mất khống chế, phụt phụt. Lúc này Diệp Thần Phong liên tục phun ra hai ngụm máu hòa vào cửu trọng thánh đỉnh, mượn sức mạnh của huyết dịch cưỡng ép kiềm chế hai khối dục hỏa trọng sinh đan đang sao động. Mà lúc này đám người Huyền Phong Nhược không màng tiêu hao linh hồn, đem uy lực của từng kiện thánh bảo triển khai đến mức tận cùng, hoàn toàn phong tỏa không gian cửu trọng hỏa quật, thông qua từng lớp ngăn chặn khống chế uy lực của đan kiếp từ trên trời giáng xuống. Như một con nộ long, xuống còn hai thành, hỏa lão, tăng uy lực hỏa diễm trong cửu trọng thánh đỉnh lên. Diệp Thần Phong vừa nhất tâm đa dụng ngưng luyện vòng xoáy thánh đan văn vừa hướng về khí linh cửu. Trọng hỏa quật là hỏa lão hét lớn, được, giao cho lão phu, hỏa lão khẽ gật đầu, lập tức khống chế hắc bạch hỏa diễm điên cuồng hòa vào khí văn bên trong cửu trọng thánh đỉnh. Không ngừng nâng cao uy lực hỏa diễm của cổ ẩn thánh hỏa. Ước chừng một nén nhang thời gian, hai khối dục hỏa trọng sinh đan lại dao động, khiến Diệp Thần Phong chịu áp lực cực lớn. Hỏa lão, mau mở nắp đỉnh thánh. Diệp Thần Phong cắn răng một cái, tiếp tục hét lớn, cái gì? Nghe Diệp Thần Phong hét lớn, thần sắc hỏa lão khẽ giật mình, vội vàng nhìn về phía đám người Huyền Phong Nhược. Hỏa lão, cứ nghe theo Phong Trần tiểu hữu, mở nắp đỉnh thánh. Tuy rằng Huyền Phong Nhược không hiểu, vì sao Diệp Thần Phong lại mở nắp đỉnh thánh trước khi đan dược thành đan. Nhưng vào thời điểm này, họ không cho phép mình suy nghĩ nhiều. Huyền Phong Nhược hét lớn nói, được. Hỏa lão hít sâu một hơi, mở nắp đỉnh thánh nóng bỏng, nuốt phần lớn ngọn lửa trong cửu trọng thánh đỉnh trào ra. Mà lúc này, hai khối dục hỏa trọng sinh đan đang dao động cũng muốn theo cổ ẩn thánh hỏa không ngừng trào ra, phun ra khỏi cửu trọng thánh đỉnh, mà một khi hai khối dục hỏa trọng sinh đan chưa thành hình thoát ly cửu trọng thánh đỉnh, tiếp xúc với không khí bên ngoài, sẽ không nghi ngờ gì mà nổ đan. Ngay khi đám người Huyền Phong Nhược suýt chút nữa nhảy dựng lên vì kinh hãi, hỗn độn thần mộc từ trong cơ thể Diệp Thần Phong bay ra, trực tiếp chui vào cửu trọng thánh đỉnh đang bốc cháy hừng hực, trấn áp hai khối dục hỏa trọng sinh đan đang dao động. Đóng lại, Diệp Thần Phong lập tức hô lớn khi hỗn độn thần mộc đã thành công tiến vào bên trong cửu trọng thánh đỉnh, âm âm, hỏa lão hơi chuyển ý nghĩ một chút, nắp đỉnh nặng nề lại một lần nữa khép lại, sau đó tiếp tục khống chế hắc bạch hỏa diễm hòa vào trong cửu trọng thánh đỉnh, giúp Diệp Thần Phong giảm bớt áp lực luyện đan, có hỗn độn thần mộc trấn áp, hai viên dục hỏa trọng sinh đan an tĩnh hơn rất nhiều. Áp lực của Diệp Thần Phong cũng theo đó giảm đi không ít. Hắn tiếp tục ngưng luyện từng đạo thánh đan văn dung hợp sinh chi lực, luyện chế hai viên dục hỏa trọng sinh đan. Việc luyện chế hai viên dục hỏa trọng sinh đan tiêu hao quá lớn, hồn lực cường đại của Diệp Thần Phong nhanh chóng cạn kiệt. Rất nhanh, cả bình hồi hồn dịch cũng bị hắn uống hết. Lúc này, đám người Huyền Phong Nhược kịp thời đưa phần lớn hồi hồn dịch vào miệng hắn. giúp khôi phục linh hồn lực đang tiêu hao cực nhanh. Thời gian dần trôi, 3 ngày nữa lại qua. Sau những nỗ lực không ngừng của Diệp Thần Phong, hắn đã thành công ngưng luyện ra 9 đạo nửa thánh đan văn. Chỉ còn một nửa bước cuối cùng là có thể ngưng luyện ra thập văn dục hỏa trọng sinh đan hoàn chỉnh. Cố gắng lên, nhất định phải thành công. Đám người Huyền Phong Nhược nhìn thân thể Diệp Thần Phong run rẩy không ngừng. Tim ai nấy đều như muốn nhảy ra khỏi cổ họng, nhất là khi thấy sắc mặt hắn ngày càng tái nhợt, không còn chút huyết sắc nào. Trong lòng đám người Huyền Phong Nhược càng trở nên vô cùng khẩn trương. Mồ hôi trên trán cũng túa ra, ầm ầm, lúc này, kiếp vân mấy trăm trượng vang lên, tiếng sấm hủy diệt vang xa trăm dặm, bao phủ cả tòa hỏa thần thành. Kiếp vân cực lớn nhanh chóng xoay vòng, cuối cùng một đạo đan kiếp từ trung tâm vòng xoáy giáng xuống. Tựa như từng đạo diệt thế chi lực, xé nát từng mảng lớn hư không, trực tiếp xuyên thẳng về phía cửu trọng hỏa quật. Chương 1209, đan thành, tạch tạch tạch, khi đạo đan kiếp hủy diệt cuối cùng công kích đến, hỏa lão cưỡng ép cấm chế không gian cửu trọng hỏa quật lại một lần nữa bị xé rách. Uy lực đáng sợ của đan kiếp không hề suy giảm, oanh kích vào phong tỏa không gian của đám người Huyền Phong Nhược. Từng kiện thánh bảo uy lực cực lớn cũng bị cuốn vào. Trong cửu trọng hỏa quật nhấc lên sóng lớn vô biên, vì uy lực của đạo đan kiếp cuối cùng quá kinh khủng, vượt xa tưởng tượng của đám người Huyền Phong Nhược. Chỉ trong nháy mắt, khoảng 3/10 đan kiếp đã xé toạc phòng tuyến thánh bảo, đánh về phía cửu trọng thánh đỉnh, muốn phá hủy 2 viên dục hỏa trọng sinh đan vào thời điểm cuối cùng. Không được, Huyền Phong Nhược sắc mặt đại biến, nhào nhào phóng thích đạo ý cường đại để công kích, nhưng tốc độ công kích của đạo đan kiếp cuối cùng quá nhanh, đạo ý bọn họ thả ra không thể ngăn cản. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn 3/10 đan kiếp đáng sợ đánh vào trong cửu trọng thánh đỉnh. Phốc phốc phốc, nhưng khi đan kiếp đáng sợ chui vào cửu trọng thánh đỉnh, Diệp Thần Phong không ngừng phun ra từng ngụm máu tươi, hòa vào từng đạo thánh đan văn quanh co, ngưng tụ vào trong 2 viên dục hỏa trọng sinh đan. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ lớn vang lên trong cửu trọng thánh đỉnh, khiến nó rung chuyển dữ dội, và trái tim của đám người Huyền Phong Nhược cũng rơi xuống vực sâu. Bọn họ không thể ngờ rằng, điều bọn họ lo lắng nhất là Diệp Thần Phong lại không làm bọn họ thất vọng. Ngược lại, chính bọn họ lại không thể khống chế tốt uy lực của đan kiếp, thất bại trong gang tấc vào thời khắc cuối cùng, khi tiếng sấm trong cửu trọng thánh đỉnh ngày càng vang dội. 2 viên dục hỏa trọng sinh đan không ngừng bị công kích chí mạng. Diệp Thần Phong đã dùng ý niệm khống chế hỗn độn thần mộc điên cuồng thôn phệ đan kiếp, hòng giảm bớt uy lực của nó. Cuối cùng, dưới sự thôn phệ điên cuồng của hỗn độn thần mộc, 2 viên dục hỏa trọng sinh đan không bị 3/10 đan kiếp phá hủy. Diệp Thần Phong đã vượt qua kiếp nạn cuối cùng này, không nổ đan mà lại còn không hề hấn gì sau khi bị đan kiếp kinh khủng như vậy công kích. Đám người Huyền Phong Nhược vốn đã tuyệt vọng, xa vào tự trách sâu sắc, nhưng khi tiếng sấm trong cửu trọng thánh đỉnh biến mất, họ kinh ngạc phát hiện 2 viên dục hỏa trọng sinh đan vẫn còn. Hơn nữa chỉ còn một chút nữa là ngưng luyện ra 10 đạo thánh đan văn. Bất quá, khi đạo đan kiếp hủy diệt cuối cùng công kích đến, 2 viên dục hỏa trọng sinh đan vẫn bị tổn thương đôi chút, xuất hiện vết nứt dạn, sinh chi linh châu, chữa trị, Diệp Thần Phong không màng đến linh hồn tiêu hao, tiếp tục dung luyện phần lớn sinh chi lực, luyện hóa vào từng đạo thánh đan văn, chữa trị những vết nứt trên bề mặt 2 viên dục hỏa trọng sinh đan. Lại qua khoảng 1 ngày, khi ý thức của Diệp Thần Phong trở nên mơ hồ, gần như đạt đến cực hạn, cuối cùng hắn cũng đã ngưng luyện ra đạo thánh đan văn thứ 10. Đồng thời nhờ sinh chi linh châu, chữa trị hoàn toàn những vết rách trên bề mặt 2 viên dục hỏa trọng sinh đan. Phốc phốc phốc, Diệp Thần Phong gần như kiệt sức, không ngừng phun ra máu tươi, hòa vào trong cửu trọng thánh đỉnh, thi triển tinh huyết ngưng đan pháp, thành công luyện thành 2 viên thập văn dục hỏa trọng sinh đan. Bành, ngay khi thành đan, tinh thần của Diệp Thần Phong, người có linh hồn lực hầu như khô cạn, liền buông lỏng, hai mắt tối sầm lại, ngất lịm đi, không biết đã qua bao lâu, 1 ngày, 1 tháng, hay thậm chí lâu hơn, một luồng sáng chiếu vào mí mắt đang nhắm nghiền của Diệp Thần Phong, khiến hắn tỉnh lại trong cơn hôn mê. Phong công tử, ngươi tỉnh rồi. Vừa khi Diệp Thần Phong mở mắt ra, một giọng nói kinh hỉ vang lên bên tai hắn, ngay sau đó, một cô nương mặc váy dài màu xanh biếc, mái tóc đen dài tùy ý xõa trên 2 vai, làn da trắng mịn như sữa, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt to tròn linh hoạt, nở 2 má lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra trước mắt hắn. Cô nương là, nhìn khuôn mặt xa lạ của cô gái mặc đồ xanh, Diệp Thần Phong xoa xoa huyệt thái dương, chậm rãi ngồi dậy, hỏi, ta là Huyệt Tiểu Huyên, ông nội của ta là Huyền Hồng Chính. Cô gái mặc đồ xanh chớp đôi mắt to xinh đẹp, ngưỡng mộ nhìn Diệp Thần Phong nói, thì ra là Huyệt Tiểu Thư. Diệp Thần Phong khách khí nói, Huyền Tiểu Thư, cách xưng hô này ta không dám nhận, Phong đại ca, ngươi là ân nhân của thiên điện ta, nếu không chê, ngươi cứ gọi Tiểu Huyên là được. Huyền Tiểu Huyên giọng nói ngọt ngào nói, vậy thì tốt, Tiểu Huyên, không biết ta ngủ mê bao lâu rồi. Diệp Thần Phong mỉm cười hỏi, Phong đại ca, linh hồn ngươi tiêu hao nghiêm trọng, đã ngủ mê 4 ngày 4 đêm. Huyền Tiểu Huyên nói, 4 ngày 4 đêm, lâu vậy sao? Diệp Thần Phong không ngờ mình lại hôn mê lâu như vậy. Nhưng việc tiêu hao linh hồn khi luyện đan cũng đã mang lại lợi ích cho hắn. Đó là sau khi linh hồn hồi phục, sức mạnh lại tăng lên, Phong đại ca, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi, ta đi báo cho gia gia bọn họ. Nói xong, Huyền Tiểu Huyên vui vẻ, hoạt bát như một cơn gió chạy đi. Một lát sau, Huyền Phong Nhược, Huyền Phong Hy và cả Huyền Hồng Chính cùng nhau đến phòng Diệp Thần Phong đang dưỡng thương. Phong Trần, lần luyện đan này đã làm ngươi vất vả rồi, nếu không có ngươi tương trợ, chúng ta không thể nào luyện chế ra hai viên thập văn dục hỏa trọng sinh đan. Ân tình của ngươi đối với thiên điện ta thật sự quá lớn. Đám người Huyền Phong Nhược cảm kích nói từ tận đáy lòng. Có thể nói, nếu không có Diệp Thần Phong, sẽ không có hai viên thập văn dục hỏa trọng sinh đan này. Không có dục hỏa trọng sinh đan, Huyền Phong Nhược hai người sẽ tọa hóa trong vòng trăm năm. Đến lúc đó thực lực tổng thể của thiên điện sẽ giảm xuống rất nhiều. Rất có thể dẫn đến một loạt biến cố, cho nên ân tình của Diệp Thần Phong đối với Huyền Phong Nhược hai người. Đối với thiên điện, không khác gì ân cứu mạng, hai vị tiền bối quá khách khí, có lẽ sau này vãn bối sẽ có lúc cần đến sự giúp đỡ của thiên điện. Diệp Thần Phong mỉm cười, khiêm tốn nói, Phong Trần, không biết ngươi có hứng thú làm danh dự trưởng lão của thiên điện ta không? Huyền Phong Nhược ân cần nhìn Diệp Thần Phong hỏi, vãn bối nguyện ý. Diệp Thần Phong không chút do dự, lập tức đáp lời, hắn sở dĩ đồng ý nhanh như vậy là vì hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của thân phận này. Việc Diệp Thần Phong trở thành danh dự trưởng lão của thiên điện, đồng nghĩa với việc thiên điện sẽ đứng ra bảo vệ hắn. Đến lúc đó, bất kỳ thế lực nào khác muốn đối phó với hắn chẳng khác nào đối phó với thiên điện. Lúc đó, dựa vào lý do này, đám người Huyền Phong Nhược sẽ không còn phải e dè mà giúp hắn. Hơn nữa, thiên điện nắm trong tay nguồn tài nguyên khổng lồ, trở thành danh dự trưởng lão của thiên điện, hắn có thể mượn tài nguyên của thiên điện để làm rất nhiều việc. Ha ha, vài ngày nữa, thiên điện ta sẽ thông cáo thiên hạ, tuyên bố với toàn bộ trung ương thế giới việc ngươi trở thành danh dự trưởng lão của thiên điện ta. Thấy Diệp Thần Phong đồng ý, đám người Huyền Phong Nhược vui mừng khôn xiết, cười lớn nói, đúng rồi Phong Trần, lần này ngươi giúp thiên điện ta một chuyện lớn như vậy. Không biết ngươi muốn gì, chỉ cần ngươi nói, chúng ta sẽ cố gắng đáp ứng. Trấn thủ thái thượng trưởng lão Huyền Phong Hy của bảo vật các nói. Tiền bối, không biết ta có thể lại đến bảo vật nhai một lần nữa. Chọn thêm vài bảo vật không? Diệp Thần Phong vẫn nhớ mãi không quên về đoàn cấm chế đáng sợ xuất hiện vào thời khắc cuối cùng ở bảo vật nhai, rất muốn biết rốt cuộc đó là bảo vật gì. Vốn theo quy định của điện, ngươi không thể đến bảo vật nhai chọn bảo vật lần nữa. Nhưng ngươi có ân với thiên điện ta, chúng ta sẽ phá lệ một lần, cho phép ngươi vào trong chọn thêm ba bảo vật. Huyền Phong Hy và Huyền Phong Nhược truyền âm trao đổi một chút rồi nói. Cảm ơn, Diệp Thần Phong vui mừng trong lòng, cảm kích nói, đúng rồi chư vị tiền bối, ta muốn nhờ các vị giúp tìm vài cọng thiên địa linh thảo. Thiên địa linh thảo gì? Huyền Hồng Chính hỏi, vãn bối muốn luyện một loại đan dược, cần cổ thiên huyền đằng, dương thần hoa, phượng huyết chi làm chủ dược, và một ít thiên tinh trung phẩm, không biết thiên điện có không? Diệp Thần Phong mong chờ hỏi, Phong Trần, mấy cọng thiên địa linh thảo mà ngươi muốn, giá trị không hề nhỏ đâu, bất quá thiên tinh trung phẩm thì ta có thể quyết định cho ngươi 100 khối. Huyền Hồng Chính vừa cười vừa nói, ngươi chờ ở đây, ta đi điều tra thêm cho ngươi, nếu như trong dược điện của thiên điện ta có, cũng sẽ tặng cho ngươi miễn phí, cảm ơn Huyền điện chủ. Diệp Thần Phong cảm kích nói, một lát sau, Huyền Hồng Chính quay trở lại, trên tay cầm một chiếc càn khôn giới chỉ màu vàng sẫm. Phong Trần, 8 cây thiên địa linh thảo mà ngươi cần quá mức quý hiếm. Nhưng ngoại trừ phượng huyết chi, những thứ còn lại đều có cất chữ. Vừa nói, Huyền Hồng Chính đưa càn khôn giới chỉ cho Diệp Thần Phong. Tuy rằng Diệp Thần Phong lại có thêm gần một phần chủ dược để luyện chế thiên thánh phá cái gông đan. Nhưng việc hắn cần nhất là phượng huyết chi lại không có khiến hắn có chút tiếc nuối. Chương 1210, Ngọc Bội. 3 ngày trôi qua, một tin tức gây chấn động lan rộng khắp Hỏa Thần Thành, tạo nên một làn sóng lớn ở trung ương thế giới. Cái gì? Phong Trần đã trở thành danh dự trưởng lão của thiên điện? Thiên điện muốn làm gì vậy, mà lại công khai bảo vệ Phong Trần kia? Chẳng lẽ giữa Phong Trần và thiên điện có quan hệ bí mật nào đó? Trong chốc lát, cái tên Phong Trần ở trung ương thế giới càng lúc càng vang dội, trở thành chủ đề bàn tán của mọi người. Phong Trần, vì quy định của điện, ngươi chỉ có thể chọn 3 bảo vật ở bảo vật nhai. Thời gian cũng chỉ có một canh giờ. Mà ta không thể giúp gì cho ngươi. Huyền Phong Hy mở phong ấn bảo vật các chưa lâu, chậm rãi nói, 3 bảo vật là đủ rồi. Mục đích chính của Diệp Thần Phong là tìm kiếm đống sáng cấm chế mạnh mẽ xuất hiện vào thời khắc cuối cùng ở bảo vật nhai, cho nên 3 cơ hội là quá đủ với hắn. Đi thôi, ta đưa ngươi vào. Nói xong, Huyền Phong Hy dẫn Diệp Thần Phong vào bảo vật các, xuyên qua những cấm chế dày đặc, đến cuối bảo vật các. Phong Trần, chuẩn bị xong chưa? Ta sắp mở bảo vật nhai rồi. Huyền Phong Hy dặn dò một tiếng rồi mở bảo vật nhai. Lập tức, bề mặt bảo vật nhai nhắn bóng như gương bắt đầu nhúc nhích. Vô số bảo vật được phong ấn trong cấm chế nối đuôi nhau xuất hiện, như những ngôi sao băng xé toạc bầu trời, lướt qua trước mắt Diệp Thần Phong. Ông, khi bảo vật nhai mở ra, Diệp Thần Phong đẩy khả năng suy diễn của vệ thần não lên cực hạn. Phóng thích linh hồn lực cường đại, cảm ứng từng kiện bảo vật cấm chế, tìm kiếm mục tiêu của mình. Khoảng nửa nén hương trôi qua, vệ thần não với khả năng thôi diễn cực nhanh cảm ứng được một cỗ cấm chế mạnh mẽ xuất hiện. Diệp Thần Phong lập tức điều khiển kiếm chi đạo đồ và sinh tử đạo đồ hiện ra, hóa thành một bàn tay đạo ý khổng lồ, chụp lấy bảo vật cấm chế đang lao xuống như sao băng. Răng rắc, bàn tay đạo ý chộp được bảo vật cấm chế, Diệp Thần Phong lập tức suy diễn sức mạnh đạo ý đến cực hạn, khiến cho cấm chế trên bề mặt bảo vật run rẩy dữ dội, nứt ra một vết rạn. Cuối cùng, cấm chế trên bề mặt bảo vật bị bàn tay đạo ý ngưng tụ của Diệp Thần Phong bẻ gãy một cách thô bạo. Một chiếc hộp sắt đen xì xuất hiện giữa không trung, bị bàn tay đạo ý tóm gọn. Thánh thú đan, mở hộp sắt ra, Diệp Thần Phong phát hiện bên trong là một viên thú đan lớn cỡ nắm tay, ẩn chứa yêu lực dồi dào. Nhìn yêu lực ẩn chứa trong viên thú đan này, có thể thấy đây không phải là một viên thánh thú đan hạ cấp thông thường, mà là một viên thánh thú đan trung cấp, thứ hiếm thấy ngay cả ở trung ương thế giới. Thu viên thánh thú đan trung phẩm vào càn khôn cảnh, Diệp Thần Phong nhắm mắt lại, điều khiển phệ thần não tiếp tục suy diễn, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Rất nhanh, một cỗ cấm chế đáng sợ khác lại xuất hiện, cấm chế này còn mạnh hơn cả cấm chế của thánh thú đan. Điều này khiến cho Diệp Thần Phong vô cùng hứng thú, lập tức điều khiển hai đại đạo đồ ngưng tụ thành bàn tay đạo ý, thăm dò bắt lấy. Khi bàn tay đạo ý chạm vào đống sáng cấm chế, lập tức sinh ra một lực xung kích mạnh mẽ, đánh nát bàn tay đạo ý do hai đại đạo đồ ngưng tụ. Thấy bàn tay đạo ý bị cấm, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.